Đại công lý hệ thống, chương 32, khổ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo một tiếng di chuyển xé gió vang lên, trên bầu trời xuất hiện một trung niên áo bào tím, người này chính là cha của Trần Công Tử. Tên của người này là Trần Vân Long, tu vi đã đạt đến thần hoàng cảnh. Ánh mắt Trần Vân Long nhìn xuống dưới đất nằm ba người Vlad Đệ Tam, Kha Vân Long và Đình Lực, y mỉm cười như ý, y đã đến đây từ lâu, nhưng lấp đi chờ ngư ông đắc lợi. Ánh mắt nhìn về Vlad Đệ Tam, mắt y hiện vẻ căm hận hung tợn, kẻ này có liên quan đến Long Nhất Minh, kẻ thù của y, nên y nhất chảm Vlad Đệ Tam. Vù, Trần Vân Long bay xuống tiến về Vlad Đệ Tam đang nằm thương thế cực nặng. Vân Long mỉm cười lạnh nhìn về Vlad Đệ Tam, nói. Ngươi nên căm thù tên Long Nhất Minh đi, vì tại hắn nên hôm nay ngươi mới chết, đừng căm thù ta nhé. Nói dứt lời, Trần Vân Long tung ra một chưởng hung thế kình lực. Ăn nói sắc sược, dám mạo phạm tha cùng cậu chủ, tội chết. Vlad Đệ Tam bỗng nhiên da thịt cấp tốc mọc lại, lời y hung tợn ác tà nói. Vạn cọc xiên thiên, Vlad Đệ Tam hét lớn, hàng vạn cây cọc gỗ bắn phá đất mà ra cực nhanh, mặc dù khoảng cách giữa Trần Vân Long và Vlad Đệ Tam chỉ là một trượng, nhưng trường kình vẫn chưa kịp chạm vào Vlad Đệ Tam liền bị cây cọc bắn diệt, chưa hết cây cọc còn tiếp công về Trần Vân Long. Cái gì? Trần Vân Long hoảng giật mình kêu, y không thể tin được một kẻ đang thoi thóp lại cấp tốc hồi phục thương thế, đây là bí pháp gì? Tiếng âm thanh xé gió của cọc lao cực nhanh khiến Trần Vân Long tỉnh người, tung ra một trường. Hỏa luân thiên bạo công, đại bạo hỏa trường, Trần Vân Long cả người bộc phát hỏa kình liễu thiên địa, một hỏa trường uy thế cực mạnh bạo đánh ra. Quỳnh, hai đòn giao nhau, vạn cọc gỗ bị đập diệt, thế trường của Trần Vân Long tiếp tục công tới Vlad Đệ Tam. Vlad Đệ Tam đôi mắt màu đỏ hung tơn không sợ hãi, ông lao lên há miệng tạo âm tàn ác, đôi tay tỏa ra tử huyết chi khí, hai chảo sắc bén hung tà của ông đánh ra. Oành, song chảo cùng trưởng đối cứng, do thương thế chưa lành hẳn, Vlad Đệ Tam song chảo chỉ vừa đủ đánh ngang cùng trưởng hỏa của Trần Vân Long. Máu, Vlad Đệ Tam ánh mắt bỗng nhìn về cổ của Trần Vân Long, ông hung tợn nói. Trần Vân Long trong lòng không hiểu cảm giác rợn người. Sộp, Vlad Đệ Tam bỗng bỏ hai tay đang đấu trưởng ra, để hỏa trưởng đập vào cơ thể, nhưng ông vẫn cố dúi đầu lao lên, phần ngực ông bị một cánh tay đâm vào, nhưng ông vẫn không ngừng lại. Soạt, Vlad Đệ Tam há to miệng, dùng hai chiếc răng nanh cắm vào động mạch cổ của Trần Vân Long, cơ thể Trần Vân Long giãy giụa, ánh mắt sợ hãi cực độ. Hỏa luân thiên bạo công, hỏa bạo luân thiên, Trần Vân Long vì giành giật sự sống, vận công đốt máu tươi, hai tay chuyển động cấu hình tròn, ngưng kết ra một chiếc hỏa luân đánh về Vlad Đệ Tam. Quỳnh, hỏa luân uy lực tuyệt mạnh vô cùng, đánh cho Vlad Đệ Tam bẹp người xuống mặt đất, cơ thể nứt toác nát bét ra thịt, Trần Vân Long thoát hiểm, không tiếp tục công, y nhảy cực nhanh lùi lại đằng sau. Ánh mắt của Trần Vân Long hãi hùng cực kỳ nhìn về Vlad Đệ Tam, kẻ đang tái tạo cơ thể cực nhanh, mặt Trần Vân Long trắng nhợt nhạt do mất nhiều máu, cơ thể nhìn rất suy nhược, nói bột một câu. Trốn, dùng một chiêu hỏa luân lúc nãy đã khiến y tổn hao rất nhiều, công thêm máu tươi bị hút 3. 5, hiện tại thực lực chỉ còn 3. 10 tổn trọng cực lớn, chạy nhanh là cách sống duy nhất. Không chần chừ, Trần Vân Long bay cực nhanh lên bầu trời. Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời một ánh sáng màu vàng kim tỏa ra, một hình bóng Đức Phật cao trăm trượng, một cái thế bàn tay Đức Phật đập xuống. Thiên Phật trường, Thiên Phật giáng thế, một trường hạo hãn uy lực khiến trời đất rung động, trường lực đánh úp bất ngờ đập thẳng vào người của Trần Vân Long. Long Nhất Minh ngươi, Trần Vân Long sợ hãi vô cùng, nhưng khi nhìn đến Tăng Bào Trắng Hòa Thượng, y giống hận nói, nhưng một trường đánh quá mạnh ập đến ép y thành vụn nát, lời câu chưa nói xong đã chết. Giác, Long Nhất Minh tán đi Đức Phật bóng ảnh, y khinh thường mỉm cười nói. Ừ, Long Nhất Minh bỗng cảm nhận ra điều gì, y giật mình kêu lên một tiếng ừ, La Sinh Mộc. Thôn vệ không gian, Long Nhất Minh phía sau lưng Tăng Bào biến thành một khuôn mặt ác quỷ bóng tối gào thét, ác quỷ bóng tối há miệng ăn không gian. Phành, một thanh cự thương màu đỏ đâm vào một màn không gian phòng thủ, cự thương bị chặn lại, không thể tiếp tấn công. Ong ong, La Sinh Mộc bản thể là một con hắc quái ăn tạp, ăn được cả không gian, do hắc quái đã ăn khoảng không gian đường đâm tới của cự thương, nên cự thương không có không gian để tầm vào Long Nhất Minh. Cự thương chủ nhân là một tráng hán cơ bắp chắc khỏe, làn da ngăm ngăm đen, đôi mắt lì lợm hung tợn. Tráng hán tên là Ngọc Trầm Chu, tu vi bất hủ đại thần, là sát đạo hội một cao thủ cường giả, sát đạo hội thù hận và Long Nhất Minh lớn nhất, vì chắc chắn đã gửi thêm Ngọc Trầm Chu đến. Ngọc Trầm Chu lúc này giật mình ngạc nhiên, đây là thứ tà công gì, có thể ăn cả không gian, nhưng y tu vi không phải để trưng. Thiên ma đại lực công, lực thiên ma tuế, Ngọc Trầm Chu cả người tỏa ra ma khí cực tạc, cơ thể da thịt rung động mạnh mẽ, thế thương đẩy mạnh lên. Phành, cự thương màu đỏ mang uy thế đúng là thiên diệt thế gian, phá vỡ ngăn cách không gian đâm về Long Nhất Minh. Kim Trung Trảo, thập nhị quan, bức tường lửa, Long Nhất Minh khởi động lên một chiếc chuông vàng, hỏa kình bốc chảy tỏa ra bám vào chuông vàng, kết thành hỏa chuông kinh tục thế. Bang, cự thương đâm vào hỏa chuông, sóng kình phản chấn từ hỏa chuông đập cực mạnh đẩy lui Ngọc Trầm Chu. Ngọc Trầm Chu hiện kinh hãi, nhưng y không kịp suy nghĩ hết, Long Nhất Minh đã tiến công. Hỏa vân trường, hỏa long xuyên sơn, Long Nhất Minh dùng ra sức mạnh trái Mera Mera Nomi, hỏa kình kết cùng hỏa vân trường, trên bầu trời ngưng ra một con hỏa long to lớn che lấp thiên khung, hỏa long lao thẳng về Ngọc Trầm Chu. Thiên ma đại lực công, đại lực diệt thiên, Ngọc Trầm Chu vận công tỏa ma khí hung mạnh che kín đất trời, một hình ác ma song cánh ác liệt hiện lên trên bầu trời, ác ma tung song trường đập về hỏa long. Huỳnh, sóng lãng khí nổ tung đất trời, âm thanh chấn người trăm dặm ù tai, đại địa nứt toác to lớn, hai đòn tuyệt thế giao nhau, cả Ngọc Trầm Chu và Long Nhất Minh đều bị đẩy lui, miệng hai người đều chảy ra máu tươi, nội tạng rung động, mạch máu xuất hiện vết đứt, xương cốt hiện vết rạn, thương không nhẹ. Thiêm Tàm Công, Lục Chi Thiên, Long Nhất Minh dùng ra kỳ công trị thương, trong ngoài cơ thể thương tổn rất nhanh đang khỏi hẳn. Ừ, Ngọc Trầm Chu phát hiện điều này, y giật mình ngạc nhiên, sau đó liền công đi lên. Chọc Hòa Thượng chết. Ngọc Trầm Chu nói lạnh một câu, đồng thời trong tay trường thương đâm ra một kình thương cách không màu đen về Long Nhất Minh. Thiên ma ngã thương, ngã đạo tà thương kình, một thương khí động sát lục uy lực đơn giản và mạnh bạo xuyên mọi vật. Võ đang thánh cực luân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Nhất Minh hai tay tung truyền ngưng ra một bát quái luân màu vàng. Huỳnh, kình thương đâm mạnh vào bát quái luân, sự cứng rắn của bát quái luân đã hủy tan kình thương. Thấy cảnh này, Ngọc Trầm Chu hiện hãi hùng, kẻ này chiến lực và thiên phú quá mạnh, để tồn tại sẽ làm họa tử của sát đạo hội, nên diệt nhanh. Ngọc Trầm Chu dứt suy nghĩ, y nhìn bầu trời nói. Tôn Hào huynh, đã đến hãy hiện thân đi. Ha ha, Ngọ Trầm Chu huynh cũng thật là kém, thế mà bị một tên bất hủ đại thánh đả thương. Một âm thanh giễu cợt truyền từ trên trời cao xuống, một hắc bào trung niên, khuôn mặt gầy gò nham hiểm, đôi mắt gian xảo ám sâu. Người này tên Tôn Hào, tu vi bất hủ đại thần, là cường giả của Hắc thị làm mọi nghề để kiếm lợi, trong đó có cả bán tin tức nên rất nhanh họ liền nhận được tin, liền phái Tôn Hào đến đây xử lý. Ngọc Trầm Chu không so đo với Tôn Hào, y lạnh lùng nói. Cùng ta giết hắn thật nhanh, kẻ này thiên phù kỳ giai, để lâu tất thành họa lớn. Lời của y vọng hết, Tôn Hào cũng mặt nghiêm chỉnh lại, Long Nhất Minh tồn tại quá đáng sợ, hiện tại còn có thể đánh hắn, nhưng để vài năm nữa, Long Nhất Minh sẽ trở thành cái thế vô địch, không kẻ nào đánh được, cần diệt trừ ngay. Long Nhất Minh lúc này lại không quản hai người nói gì, y thương thế đã chữa khỏi xong, không lần mần y tiến công. Thiên Phật Trường, Phật Pháp vô biên, Long Nhất Linh hai tay chắp vào nhau, Phật quang tỏa sáng trời đất, Pháp tướng Đức Phật vạn tay hiện lên, vạn trưởng Đức Phật cùng lúc đánh ra. Hai người Ngọc Trầm Chu và Tôn Hào cũng rất nhanh liền khởi công. Thiên ma đại lực công, thiên lực đại manh, Ngọc Trầm Chu vận công vận lên một bóng ảnh ác quỷ, song trường ác quỷ khí độ hủy diệt đánh ra. Côn ngự long thiên công, đại ngự côn long, Tôn Hào vận công tạo ra một con quái vật kỳ dị màu trắng, thân côn bằng, đầu rồng, vảy rồng, đuôi rồng, móng rồng, chính là côn long, khí thế quái vật tỏa ra bạch kình cực hung, côn long lao mạnh đi lên. Huỳnh, ba đòn tuyệt thế giao nhau, sóng kình bạo phát trăm dặm, thiên địa u ám, trời đất như đang bị hủy diệt tê đến tận thế. Phốc, Long Nhất Minh miệng thổ máu tươi, bắn nhanh như đạn bật lại. Rầm rầm, Long Nhất Minh đâm vào một ngọn núi, lực đâm mạnh phá tan núi, rơi xuống mặt đất, sống chết không mất. Cậu chủ, Vlad Đệ Tam lúc này đã trị hoàn toàn thương tổn, âm quan tâm hét to nói. Sau đó Vlad Đệ Tam ánh mắt hận ý nhìn về Ngọc Trầm Chu và Tôn Hào, lao lên cực nhanh hướng hai người tấn công. Ngọc Trầm Chu khinh thường nói, rác rưởi, không biết thận phận, nói dứt lời, Ngọc Trầm Chu một đấm đánh ra, đại lực thiên ma quyền, quyền thế khuynh ma, một quyền hung thế kỳ lực đấm thẳng vào ngực Vlad Đệ Tam, cả người Vlad Đệ Tam bắn như đạn bật xuống mặt đất. Vlad Đệ Tam cơ thể ngực nát tan rách toác, hở ra xương đứt gãy cùng nội tạng, nếu không phải ông là ma cà rồng, thân thể sức sống mãnh liệt có lẽ ông đã chết, nhưng muốn hồi phục e là phải cần thời gian không thể ngắn được. Ngọc Trầm Chu mỉm cười tấm tắc khen nói. Đúng là sức sống mãnh liệt, bên cạnh y Tôn Hào mỉm cười nói, giết hắn nhanh còn đi nhặt xác Long Nhất Minh, nói dứt lời Tôn Hào tung một chưởng về Vlad Đệ Tam. Quyền thế ngưng tịch long, quyền tạo thiên hạ, một quyền khuynh thế hãi tục, quyền kinh cách không bắn về Vlad Đệ Tam. Vèo, một thân ảnh xuất hiện cực nhanh trước mặt Vlad Đệ Tam, đó chính là tăng bào trắng Long Nhất Minh, che chắn cho Vlad Đệ Tam, Long Nhất Minh hai tay bắt ấn. cách chương.